Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý đạo lý trước sau. Chủ nhiệm Hoàng, mặc dù coi như thưởng thức tài năng ứng biến và khả năng ăn nói của anh ta, nhưng nhìn sắc mặt của em trai càng lúc càng khó coi, anh phải cắt đứt tay nghề diễn thuyết giỏi này để tiếp tục bao khoa khoác lác, đẩy gọng kính viền vàng dưới sống mũi. Anh cười lịch sự, không nhanh không chậm thong thả nói, tôi vẫn nên giới thiệu rõ ràng với anh. Anh chỉ vào người đàn ông sắc mặt đã đen, đen tới không thể đen hơn, rất phá phong cảnh trịnh trọng mở miệng. Chú luật xã là em thứ ba của tôi, đồng thời cậu ấy cũng là CEO sau lưng Ngải Bảo. Ngải Bảo, văn phòng truyền ra một trận hút khí, Hoàng Quang Hoa lại trừng lớn hai mắt. Ngải Bảo, hợp đồng lớn nhất trên tay anh, không phải công ty đối phương tên Ngải Bảo sao? Nhưng tôi nhớ rõ, CEO của Ngải Bảo là... Sau kinh sợ, trong đầu anh lập tức nhớ tới đã từng gặp CEO của Ngải Bảo hai lần, cũng không phải người đàn ông trước mắt này. Anh biết Ngải Bảo có hai CEO chứ? Đánh gãy nghi vấn của anh ta, chủ luật anh đưa ra hai ngón tay, lắc lư trước mặt anh ta. Một người công khai trước màn, một người sau màn. Anh vẫn giữ nụ cười lịch sự quá mức, bắn ra viên đạn rung động này, sau đó vừa lòng nhìn cả phòng sững sờ, như người ngoài cuộc xoay người, một tay vỗ vỗ vai Hoàng Quang Hoa. Vì hợp đồng trên tay anh, xin đừng chọc giận cậu ấy. Mỉm cười vỗ vỗ anh ta ôn hòa lại mang theo vẻ sát khí lạnh nhạt. Linh Linh! Dòng điều ai oán giống hệt cô con dâu bị bỏ rơi, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu chủ luật xã kêu lên cái câu này. Từ sau khi anh hai công khai công việc của anh ở văn phòng, Linh Linh chung anh thật lâu, sau đó thì không nói một câu, hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Mãi cho tới khi hai người về tới nhà, cô vẫn không chịu nói với anh nửa câu. Linh Linh, cô xin em hãy nói chuyện với anh đi được không? Em muốn đánh anh hay mắng anh đều được. Tình hình công việc của anh, em cũng biết rồi đấy. Anh không hề muốn giấu giếm em, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội nói rõ ràng với em thôi. Vẻ mặt anh sốt ruột, chỉ sợ tình cảm rất không dễ dàng mới chớm nở, ở dưới cơn giận của bạn gái sẽ lập tức héo tàn. Chuyện anh và Bảo Dương cá cược lúc trước, em cũng biết rồi đấy. Vì muốn sớm đạt được mục tiêu, sau khi anh chuyển trường, liền điên cuồng học hành. Sau khi tốt nghiệp trung học, lập tức xin nhập ngũ trước thời gian. Sau khi lên đại học, cuối cùng cũng được như mong muốn nhảy lên hai cấp. Nói thẳng ra, trước kia anh cực kỳ không thích. Em luôn coi anh như là em trai, cũng cực kỳ khó chịu khi ở trong trường luôn kém hơn em một khóa. Thấy bạn gái bảo bối của mình vẫn không lên tiếng, anh càng sốt ruột, có cái gì liền vội vàng thốt ra mà không suy nghĩ. Ba anh nói rằng không thể để cho vợ mình lo lắng. Khuôn mặt của anh lại dễ dàng trêu chọc Hoa Đào, còn nói anh rất giỏi về máy tính. Nếu như anh tiếp quản công việc của gia đình thì sẽ không dễ dàng bị phụ nữ quân lấy. Lúc tham gia quân ngũ, anh quen biết với đối tác bây giờ chính là A Kiệt mà lần trước em đã gặp qua đấy. Anh ta đồng ý để cho anh làm việc theo ý mình mong muốn, cho nên lúc ấy anh mới đáp ứng cùng anh ta sáng lập công ty. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới em, mỗi ngày đều mong muốn mau chóng thắng được Bảo Dương. Sớm một chút có thể đạt được mục tiêu là dựa vào năng lực của mình để giúp cho mục tiêu của em đấy. 7 năm anh không ở bên cạnh em, nhưng hầu như ngày đêm học bài, công tác, anh cực kỳ chung thủy, tuyệt đối không lăng nhăng. Em cũng biết là lần đầu tiên của anh đã cho em rồi. À đúng rồi, lần đầu tiên của em cũng là của anh. Anh thật sự là cao hứng muốn cảm tạ ông trời. Trong 7 năm, em không bị cuỗm đi mất. Nhưng mà anh rất khó chịu với hai tên quỷ Bảo Dương và Chu Luật Anh. Rõ ràng đã dặn dò bọn họ là coi chừng em cẩn thận. Kết quả là vẫn để cho hai tên đàn ông có cơ hội lợi dụng. Em có biết là khi anh nhận được tin tức, bên cạnh em có thằng đàn ông khác, anh đã tức giận tới mức nội thương không? Em có biết anh còn muốn quay trở lại để cho thằng nhóc Bỏ Giường kia một trận không? Nhưng may là cuối cùng, em vẫn không bị người ta bắt đi. Mà anh cũng cực kỳ ngoan, siêu ngoan luôn. Anh không làm loạn, cũng không hề quen bạn gái. Từ đầu tới cuối chỉ có một mình em mà thôi. Anh một hơi nói ra hết mọi chuyện đã xảy ra trong 7 năm qua. Chỉ sợ còn có chuyện gì không nói rõ ràng, sau đó lại đội lên cái tội danh giấu giếm. Tóm lại, Em muốn biết cái gì, anh đều sẽ nói cho em biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net